nở rộ, chương 14, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau tiểu ma không đi làm, cô Yên có chút lo lắng cho cô bé dễ thương này. Cô không phải kẻ ngốc, tình cảm của Phương Diệp Thành đối với tiểu ma thế nào, cô là người rõ nhất, nhưng phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại đi khuyên Phương Diệp Thành đừng yêu mình nữa? Hay đi khuyên tiểu ma không nên yêu Phương Diệp Thành? Buổi tối cô Yên đang nằm trên sofa xem tivi thì Lương Phi Phàm gọi điện tới. Em đang làm gì đấy? Em ở nhà xem tivi thôi. Ồ, hai người im lặng hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của đối phương trong điện thoại, cảm giác ngọt ngào dâng lên trong tim. Bỗng cô Yên hỏi, Anna đang ở đâu? Anh đang ngồi trên xe. Linh cảm thấy Lương Phi Phàm đang ở đâu đây rất gần, cô liền chạy tới bên cửa sổ kéo tấm rèm ra, quả nhiên xe anh đang đậu ngay dưới lầu, bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong xe. Lên đây đi anh, cô vui sướng vẫy tay về phía anh. Lương Phi Phàm xuống xe, tay cầm điện thoại lên nhìn về phía cô người yêu bé nhỏ đang đứng bên cửa sổ. Ồ, anh lên được hả? Phòng 306, đây là lần đầu tiên anh lên phòng cô. Trong nhà rất gọn gàng, sạch sẽ, từ bộ bàn ghế, tấm thảm, chiếc bàn đều rất nhỏ bé so với thân hình cao lớn của anh. Anh uống nước đi, cô Yên mang cho anh một ly nước mát, uống xong, Lương Phi Phàm ngả ngơi ra sofa thư giãn. Cô ngồi xuống bên cạnh anh mệt à, anh ăn cơm chưa? Lương Phi Phàm không nói gì mà vòng tay qua ôm cô vào lòng, cô hơi đẩy anh ra, anh liền ôm chặt hơn. Yên nào, để anh ôm một lát, cô ngoan ngoãn nép vào lòng anh, lâu sau anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Em vụng về thế có nấu được cơm không hả? Cô đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, bỗng nghe anh nói vậy liền giận đùng đùng đứng lên, định bụng mắng anh một vài câu, nhưng nhìn đôi mắt có chiều sâu của anh, cô lại không nói gì mà đi thẳng xuống bếp. Lương Phi Phàm nhìn theo bóng dáng cô giống như một người vợ mới cưới đang bận bịu dưới bếp, trong lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Mới ăn tối xong, trong tủ lạnh lại không tích trữ nhiều đồ ăn, cô tìm mãi mới thấy có vài củ khoai tây, liền nấu một bát canh khoai tây và rán hai củ trứng. Xong xuôi, cô gọi anh lại ăn cơm. Cô Yên cảm thấy hơi ái ngại vì bữa ăn quá đạm bạc. Anh mệt mỏi như vậy, nên nấu cho anh những món ăn bổ dưỡng mới phải. Nhưng anh lại ăn rất ngon lành, thấy vậy cô mới hỏi. Ngon không anh? Ngon lắm, thật không? Thật mà, anh này, lúc này anh mới bật cười. Lần sau, em làm mấy món ăn mặn cho anh có phải hòa thượng đâu. Nhưng em không dám động vào mấy con vật sống đó đâu. Cô Yên không dám giết mổ những con vật còn sống, vì khi ăn, liên tưởng đến cảnh chúng mau me đầm đìa cô lại không nuốt được. Từ khi dọn ra ngoài sống, hễ muốn ăn món mặn cô lại đến siêu thị mua đồ ăn làm sẵn về ăn. Lương Phi Phàm lườm yêu cô một cái, rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Cô Yên tủm tỉm cười nhìn anh, loáng một cái anh đã ăn hết số đồ ăn trên bàn. Lương Phi Phàm từ phòng tắm bước ra thấy cô Yên đang lúi húi rửa bát, những đường cong trên cơ thể cô thấp thoáng sau tà áo mỏng, mái tóc búi cao để lộ ra chiếc cổ trắng nón và gợi cảm. Làm em hết hồn, anh bỗng ôm cô từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến cô Yên cũng cảm thấy mềm lòng. Anh nhẹ nhàng cắn lên chiếc gáy mềm mại của cô cho đến khi nó nổi lên sắc hồng, bàn tay xấu tính bắt đầu chạy khắp nơi, rồi lần lên trên sờ nắn hai trái đào. Cô gầy đi nhiều so với khi còn sống với anh vẫn thích thân hình cô ngày trước. gocchuyenaudio.com, cảm giác bụng có một chút mỡ mới thật gợi cảm làm sao? Phi Phàm manh mạnh hơn nữa đi anh, cảm nhận cái đó của anh đang dần tiến sâu vào người mình, cô Yên rên lên từng tiếng thích thú. Hai người họ tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Cách chương.